Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su không biết người này, chỉ gật đầu với đối phương rồi đáp lời. Hai người rời khỏi cây cầu nhỏ, lại thấy thanh niên kia còn đi theo. Tiêu Hoài Nhã nhíu mày. Ninh Trác, người đi theo chúng ta làm gì? Thanh niên tên Ninh Trác cười hì hì nói. Ta đói bụng, đúng lúc trong bữa tiệc ăn chưa no. Muốn theo Ngũ tiểu thư kiếm miếng cơm. Yến Thu Su yên lặng nhìn hai người, nàng nghĩ chắc là người quen cũ, nam tử này còn giúp các nàng nên nàng không nói gì. Tiêu Hoài Nhã chỉ hướng vào phòng bếp ở bên đó, Ninh Trác thở dài nói, ta vẫn nghe đồn Đức An Hương Quân có tài nấu nướng cao siêu, vừa mới nếm thử miếng bánh kem đã cảm giác dường như đây là miếng bánh kem ngon nhất trên đời rồi, không biết có thể nể mặt tại hạ vừa mới ra mặt giúp đỡ. Xin Đức An Hương Quân ban thưởng một món ngon có được không? Yến Thu Su chưa nói gì, Tiêu Hoài Nhã đã không vui nói. Thức ăn A Su làm không phải ai cũng được ăn, muội ấy là em dâu tương lai của ta. Ninh Trác tỏ vẻ mất mát, Ngũ tiểu thư, nàng vẫn tính toán chuyện mấy năm trước ta nói sai à? Đã nhiều năm như vậy, ta nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nàng hãy quên chuyện cũ đi nhé. Tiêu Hoài Nhã cười chế giễu, cũng không dám quên. Dung mạo ta xấu khiến ngài đau mắt đấy. Ninh Trác cười khổ. Trước đó chúng ta không cãi nhau ầm ĩ. Lúc đó ta vô tâm. Khi còn bé ta chê cười nàng bị gãy răng cửa nên quá xấu. Chẳng phải khi đó nàng đánh ta một phen là xong rồi sao? Lần kia ta chỉ đùa thôi. Không ngờ nàng lại thấy không vui như thế. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn trở nên yếu đi nhiều, lộ vẻ chột dạ và hối hận. Hắn biết sai là thật. Từ nhỏ miệng hắn đã luôn nói chuyện L, M, Ân như vậy, cũng bị Tiêu Hoài Nhã đánh rất nhiều lần, hắn cảm thấy đây là phương thức ở chung giữa bọn họ. Ai ngờ lần kia Tiêu Hoài Nhã trở về, vì vết thương trên mặt nên rầu rĩ không vui, hắn cố ý trêu nàng ấy, muốn nàng ấy đánh mình phát tiết một phen. Không ngờ Tiêu Hoài Nhã không hề đánh hắn một cái nào, trái lại còn thu dọn y phục chạy đi đạo quán. Mấy năm nay hắn đi vô số lần đều bị từ chối ở ngoài cửa, lễ vật bồi tội cũng bị trả về, thật sự không có cách nào khác. May mắn là Tiêu Hoài Nhã trở về, hắn luôn nhìn nàng ấy chằm chằm khi còn ở trong bữa tiệc, nhìn thấy hai người đi ra, sau khi nói chuyện với phụ mẫu xong thì cũng đi theo ra, chậm một bước đúng lúc nhìn thấy cảnh kia. Thật sự không thể chờ đợi được nữa, Ninh Trác chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo. Yến Du nghe vậy xong thì nhìn hắn một cái, thì ra đây chính là người xui xẻo bị đánh khi trêu Tiêu Hoài Nhã bị sún răng lúc 5 tuổi, dáng dấp cũng không tệ, cao to, chỉ là có hơi ngốc. Hắn nghĩ là khi còn bé và khi lớn lên sẽ giống nhau, dẫn đến việc hắn trêu Tiêu Hoài Nhã khiến nàng ấy phải oán hận. Tiêu Hoài Nhã không nói gì, không biết còn tức giận hay mềm lòng rồi nữa. Yến Thu Su nhân tiện nói, ngài muốn ăn gì, nể mặt ngài đã giúp. Ta sẽ nấu cho ngài. Ninh Trác không muốn ăn, chỉ mượn cớ mà thôi, nhân tiện nói. Hương Quân muốn nấu gì cũng được, ta không kén chọn. Yến Thu Su sờ bụng, thật ra trong bữa tiệc vừa rồi nàng không ăn nhiều, mặc dù hương vị không tệ nhưng vì nhớ chuyện tặng quà nên không có khẩu vị, nhân tiện nói. Được, vậy ta sẽ làm mì xối dầu cho ngài. Tiêu Hoài Nhã hừ một tiếng rồi kéo Yến Thu Su đi theo. Ninh Trác khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng vội đi theo sau lưng. Yến Thu Su dẫn Ninh Trác và Tiêu Hoài Nhã đến viện tử của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bếp này có nhiều nguyên liệu nấu ăn nhất. Trước đó nàng đi chỉ đem theo một phần nhỏ, vì thế lúc này lấy ra dùng rất thuận tiện. Cách làm mì xối dầu không khó, bột ớt đã có sẵn, chủ yếu là làm mì sợi thủ công, cần phải bỏ ra chút công sức. Cách chương.